làm con cháu thì dù thế nào cũng phải tỏ hiếu tâm một chút. Chính là lão gia tử nhà ta đã gặp nhiều loại dị bảo quý hiếm, rượu ngon, tiên trà, bình thường thì cái gì cũng chẳng để mắt đến. Cho nên hôm nay, ta đến hỏi thăm Khúc lão tiên sinh là cũng muốn xin chỉ bảo một chút. Ta hy vọng Khúc lão tiên sinh có thể phát huy tài năng, thu thập một ít bảo dược, luyện cho lão gia tử nhà ta một viên bảo đan kéo dài tuổi thọ. Không biết ý của tiên sinh như thế nào? Bảo đan? Những người xung quanh vốn bị thu hút, ngay lúc này có không ít cái lỗ tai đang dựng ngược lên. Luyện bảo đan? Mà Khúc lão tiên sinh nghe thế vậy cũng không thể tránh khỏi việc sững sờ. Bảo đan và linh đan tuy rằng chỉ khác nhau có một chữ, nhưng so giữa dược tính, giá trị và độ khó thì hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Một đan sư tầm thường có thể luyện vô số linh đan, nhưng bảo đan lại nhất định không dám luyện. Thậm chí nói cơ bản thôi là không biết. Nhưng mà Khúc lão tiên sinh lại không hề có những sự do dự đó, chỉ là ngạc nhiên nói. Lão gia của Phương gia hẳn là luyện khí sĩ phải không? Đan phẩm của thế gian đã có 4 cấp bậc, linh, bảo, thần, tiên. Đan phẩm không giống nhau thì dược tính đương nhiên cũng sẽ không giống nhau. Luyện khí sĩ tu thành bảo thân, thân thể cường tráng mới có thể tiếp nhận được dược lực mạnh mẽ của bảo đan. Dùng bảo đan này, thậm chí là thần đan, nếu là thân thể tầm thường, ăn xong bảo đan này hay thần đan, thật sự là có khả năng bị dược tính trực tiếp phá tan thân thể mà chết. Dưới những tình huống bình thường, người phàm ăn đan dược nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng những viên linh đan đang ở trong giai đoạn luyện khí sĩ. Mà cái này không chỉ là không bổ, mà ngược lại còn làm hại thân thể. Nhưng mà nếu đã muốn dùng bảo đan, vậy chỉ sợ rằng vừa nuốt vào đã chết, so với thuốc độc càng lợi hại hơn. Đừng nói là người phàm, ngay cả những luyện khí sĩ chưa tu luyện thành công bảo thân, khi ăn xong bảo đan, sợ là không may gặp thống khổ. Mà gặp phải mấy sự nghi hoặc của Khúc lão tiên sinh, Phương Thốn cũng chỉ cười cười, rồi phất tay áo nói. Lão gia nhà ta, tuy không phải người tu hành, nhưng nói về chi phí ăn mặc, lúc nào cũng có thể kém hơn so với người luyện khí sĩ. Nếu luyện đan cho lão nhân gia nhà ta, dù thế nào cũng phải luyện được loại tốt nhất. Về phần dược tính thật sự thì có không ít phương pháp làm dịu lại, hoặc là ngâm rượu để uống, hoặc là dưỡng ở trong phòng sông hương. Như vậy cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Đem bảo đan đi ngâm rượu sông hương. Đây thật đúng là bại gia tử. Hạc Chân Trương ở bên cạnh nghe như vậy thì đực mặt ra, ánh mắt hiện ra vẻ kỳ quái, liếc nhìn Phương Thối một cái. Dược tính trong bảo đan mặc dù tốt, nhưng nếu dùng mấy loại phương pháp này, tự nhiên cũng có thể làm dịu đến trình độ đủ để cho người phàm có thể dùng. Trọng điểm của đan dược nằm ở việc khóa trụ dược tính, mà Phương Nhị công tử phải lật ngược đạo lý này mới được. Việc này so với bại gia tử thì càng hơn sao? Bất luận là ngâm rượu hay là xông hơi, đều là đem dược tính tản ra 9/9, chỉ có thể lấy một phần. Khúc lão tiên sinh vừa nghĩ ngợi, lại có chút lo lắng, liếc mắt nhìn một cái. Đan sư trên thế gian luyện đan cho người nào đó dựa vào cách khác xử lý như thế nào, nhưng cũng có một số người đem đan dược biến thành tác phẩm của bản thân, mà vị Khúc lão gia tử này tính tình lại ngạo mạn nhất, sợ là sẽ không bằng lòng để người khác cầm viên đan của ông ta đi lãng phí như vậy. Chỉ dựa vào lão gia tử xấu tính này, việc này sợ là khó thành. Thì ra là như vậy. Nhưng ngoài dự đoán của Hạc Chân Trương, Khúc lão tiên sinh nghe xong mấy lời của Phương Thốn thì ngược lại lại khẽ nhíu mày, nói: nếu đổi là người khác thì ta đã sớm đánh hắn rồi đá ra ngoài. Nhưng bảo đan này nếu là luyện cho phụ thân của tiên sư Phương Xích nhưng lại không giống với người khác, công tử cũng không cần thiết phải lãng phí như vậy. Sau khi bảo đan luyện thành thì ta sẽ truyền cho công tử vài đường pháp môn làm dịu đi dược tính, để cho người phàm cũng có thể sử dụng được đan này. Hạc Chân Trương nghe vậy, miệng khẽ nhếch lên, sau đó không cách nào khác mà nhắm mắt lại. Sự khác biệt giữa người với người thật sự quá ghê gớm rồi. Bản thân Phương Thốn cũng có ít nhiều sự ngoài ý muốn, sau đó cúi lại một cái, nói: làm phiền tiên sinh rồi. Khúc lão tiên sinh im lặng, phất phất tay, ý bảo Phương Thốn không cần phải nói nhiều lời, chỉ hỏi: khi nào luyện? Phương Thốn suy nghĩ một chút, nói: vào mấy ngày này luôn. Ồ, Khúc lão tiên sinh đồng ý. Rất nhanh sau đó đã nao nao, dường như nghĩ ra cái gì đó có chút khó xử. Phương Thốn vội vàng hỏi, lão tiên sinh có gì khó nói sao? Khúc lão tiên sinh vội vàng xua tay nói, không có, không có. Nói xong thì vẻ mặt chợt u sầu, càng lúc càng nặng nề. Hạc Chân Trương và Phương Thốn nhìn ra có gì đó không đúng thì kinh ngạc, rồi tiếp tục chờ. Nhưng khúc lão tiên sinh vẫn như cũ, không chịu nói ra. Cuối cùng tại thời điểm đó, có một tiểu cô nương ở trong phòng không nhịn được, nhẹ nhàng vén tấm mảnh lên, khuôn mặt ửng hồng, chậm rãi đi tới trước mặt Phương Thốn. Thoạt nhìn bước chân dường như có chút chột dạ, chậm rãi hành lễ với Phương Thốn, trên mặt đều ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Phương nhị công tử. Tiểu cô nương xúc động, cô né lại rồi trốn về phía nhà tranh, đè nén nhịp tim đang điên cuồng đập, lý nhí nhỏ giọng như con muỗi, nói. Phương nhị công tử, ông nội luyện đan cảm kích vô cùng. Chỉ là luyện mẻ bảo đan này cần rất nhiều thảo dược quý hiếm tốt nhất. Sợ là bên trong thành Liễu Hồ cũng không thể mua được. Trong khoảng thời gian ngắn, dự là không xong. Chính là một lời vô cùng đơn giản này, từ trong miệng nàng ấy nói ra, nhưng mà đầu rất nhanh chạm lên ngực rồi. Ồ, tuy rằng nàng ấy nói có vẻ khá mơ hồ, nhưng Phương Thốn và Hạc Chân Trương vừa nghe lại hiểu được. Tiểu cô nương ngượng ngùng nói thẳng, khúc lão tiên sinh lại ngại ngùng nói ra. Thật ra thì chuyện rất đơn giản, dược liệu có thể dùng để luyện bảo đan, không có thứ nào là khó tìm ở thế gian. Nếu như ở trong thành khó có thể tìm mua, thì chủ yếu là thứ đó càng quý hiếm. Tùy tiện một hồi, động một tí là giá cả lên mấy vạn, thậm chí có những thứ cần dùng đến long thạch để mua. Nhìn bộ dáng hiện giờ của khúc lão tiên sinh, làm sao có thể ứng tiền để mua chứ? Muội muội không cần lo lắng, nếu như ở thành Liễu Hồ không đủ thì có thể đến quận Thanh Giang để mua. Phương Thốn vội vàng nở nụ cười, nói, có thể mời được khúc lão gia tử luyện đan đã là rất may rồi, như thế nào lại còn nhờ lão gia tử làm chân sai vặt chạy mua thuốc. Thảo dược, linh dược nào cần để luyện bảo đan, chỉ cần nói ra là được, ta tự sai người của ta đi quận Thanh Giang mua rồi vận chuyển về đây. Nghe những lời này, tâm trạng Hạc Chân Trương đột nhiên hoảng hốt. Hắn ta bất động không biết sắc nhìn xung quanh, trong lòng có chút cân nhắc. Sau đó nhẹ nhàng bước lên phía trước, đẩy đẩy Phương Thốn, nhỏ giọng nói. Phương nhị công tử, dù sao thì nơi này cũng là dạ phường. Lúc này nói những chuyện như vậy, vẫn là phải trốn tránh mấy người bên cạnh một chút, để ngừa tai vách mạch rừng. Ngay cả khúc lão tiên sinh cũng thấp giọng nói. Hay là Phương nhị công tử vẫn nên theo ta, vào trong nhà nói chuyện đi. Phương Thốn nghe vậy thì nở nụ cười, phủi phủi tay nói. Chẳng qua là mua 6-7 vị bảo dược, nhiều nhất cũng chỉ là hơn 10 vạn lượng bạc thôi, có đáng cái gì đâu. Bên nhà ta lúc trước thường xuyên đi vào Nam ra Bắc, vận chuyển mấy món bảo dược quý giá, còn không có ai lớn gan như vậy mà dám đụng chạm vào nhà ta. Hơn nữa đại lộ Triều Thiên, các vị đi một bên, đến lúc đó ta sẽ lặng lẽ sắp xếp tiêu cục đi hộ tống. Ai có thể tìm được? Hả? Hạc Chân Trương cảm thấy lo lắng, lặng lẽ nhìn xung quanh, liền nhìn thấy mấy cái tai đã dựng đứng lên rồi. Không biết bao nhiêu người cố tình, lặng lẽ đến gần lại đây. Hắn còn lòng muốn khuyên Phương Thốn Phương gia hiện giờ sao có thể so được với lúc trước. Nhưng lời này nói ra lại nghe không lọt tai. Mà vị khúc lão tiên sinh kia cũng nhíu mày, trực tiếp đi về phía nhà tranh, nói. Vào rồi nói. Làm gì phải cẩn thận như vậy, chỉ là mấy cây thuốc mà thôi. Phương Thốn đành phải đồng ý, dường như có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn các hướng xung quanh. Mấy người ở xung quanh tới tới lui lui, đều là vểnh tai lên để nghe ngóng. Chợ quỷ có vẻ có chút im lặng, và lúc này lại nổi lên một trận náo nhiệt ầm ầm. Không hề có một ánh mắt nào nhìn trộm về phía Phương Thốn, hoặc là lựa, hoặc là bán, giống như mỗi người đều bận rộn với chuyện của bản thân. Phương Thốn giống như là chưa phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng. Cùng với khúc lão tiên sinh đặt phương pháp luyện đan, lại dạo hai vòng ở chợ quỷ dạ phường này, giống như là gần đây tâm tình rất tốt, mua không ít các đồ vật cổ quái, hiếm lạ, không giống như chọn mấy thứ để dùng, mà là chọn mấy thứ đắt tiền. Mỗi lần đi theo hắn đến chợ quỷ này, trong lòng Hạc Chân Trương khó chịu không thôi. Người này tiêu bạc của bản thân, có phải là không có chút đau lòng? Mà ta thì rất đau lòng. Người mua đan mua phi hoàn cái gì cũng được, chứ mấy con côn trùng lộn xộn lung tung này, người muốn nó làm gì? Nghe nói Phương Nhị công tử ngoài thư kinh ra, tất cả thiên phú đều cực kỳ cao, lục kinh giai tác coi như là bổn mạng. Vậy chọn cái gì không tốt, mà trong mắt như thế nào lại chọn mấy người tu hành, có quan hệ với tà môn ma đạo? Nói tới đây, một miệng cũng không thể không nhắc tới, thư kinh của ta học rất tốt, ha ha. Phương Nhị công tử, đừng trách ta nhiều chuyện. Mãi cho đến khi Phương Thốn đi dạo thoải mái, ôm mấy thứ đồ vật ngồi bên vệ đường, Hạc Chân Chương ngầm thoải mái xong rồi đành thấp giọng khuyên bảo. Người muốn tìm Khúc lão tiên sinh luyện đan, thực ra là không có gì, nhưng tốt nhất là trì trệ thêm vài ngày nữa rồi nói, tốt nhất là cũng không uổng công một chuyến. Như thế nào? Phương Thốn nhìn hắn ta rồi cười. Bảo dược ta tự mua, có gì là không thể? Sắc mặt Hạc Chân Chương liền đông cứng lại, lo lắng nói. Dạ Phương ở phía trên, giao dịch cái gì cũng đều có, tin tức cũng giống vậy. Chúng ta ở chỗ này cùng người khác nói chuyện, không chuẩn bị mà quay đầu, thì bảo bối liền biến thành bị người khác mang đi, cũng không thể không đề phòng. Không sao, Phương Thốn phất tay áo cười nói. Ta là Phương gia ở Liễu Hồ thì sợ ai hả? Nhìn thấy không thể khuyên Phương Thốn, Hạc Chân Chương cũng chỉ có thể đành thở dài, trở về tới thư viện rồi lắc đầu đi về ký túc xá. Đi được vài bước rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hình như mình quên mất cái gì đó. Quay đầu nhìn xem xung quanh, trên mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ. Lần này quả thực không vứt ta ở bên đường cái nữa. Hắc Thủy Trại ở phía nam, cách thành Liễu Hồ hơn 30 dặm, thời gian gần đây rất khiêm tốn. Nghe nói đại đương gia và mấy vị hộ pháp thậm chí còn không dám ở lại trong thành. Tất cả bọn họ đều trở về sơn trại, co đầu rụt cổ, quan sát thế cục biến hóa. Các hoạt động như bắt cóc tống tiền, ăn cướp thương buôn, ngầm thu phí thương gia, những chuyện này đều tạm thời đình chỉ. Bây giờ mọi người cũng đã phát hiện ra, hướng gió của thành Liễu Hồ không đúng. Trên thành có một đám mây đen đè ép, hơn nữa đám mây này càng ngày càng nặng. Rất nhiều nhóm tu sĩ luyện khí, tán tu và tà tu chỉ trong nháy mắt nhiều lên gấp mấy lần. Mỗi một người đều mang mở to hai mắt nhìn, dựng thẳng lỗ tai lên nghe, nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của tất cả mọi người trong thành Liễu Hồ. Bọn họ vì tìm kiếm một đồ vật hiếm có mà hành động vừa giới hạn như thế. Ở trong mắt nhân sĩ giang hồ, đây là một hành động vô cùng phách lối. Thôn Hải Bang làm ra hành động lớn như thế, tất nhiên là không thể tránh khỏi phải xung đột với những nhân sĩ giang hồ này thôi. Nhưng khiến người ta buồn bực chính là trải qua mấy lần đánh nhau, thôn Hải Bang làm rắn đầu đàn lại không thể chiếm tiện nghi. Lăn lộn trên giang hồ, quan trọng nhất là cái gì? Mặt mũi. Nếu ai cũng biết lùi một bước trời cao biển rộng thì chuyện chém giết sẽ không xuất hiện trên giang hồ. Bởi vì theo họ nghĩ, lùi một bước chính là hèn nhát, không cần mặt mũi. Mà vứt hết mặt mũi thì chính là vứt hết thanh danh. Vứt hết thanh danh thì chính là vứt hết lợi ích. Nếu đã lùi một bước thì không biết phải giết bao nhiêu người, đánh bao nhiêu trận chiến mới có thể nhặt mặt mũi đã mất trở về. Đây là đạo lý mà bang chúng ở tầng dưới chót nhất đều hiểu. Hết lần này tới lần khác, tất cả thổ phỉ hung ác thành Liễu Hồ, coi triều đại đương gia là thần thánh. Thế mà lại vào lúc này lại thay đổi trạng thái trở nên vô cùng khiêm tốn và kiên nhẫn. Mấy lần đánh nhau với những tán tu yêu nhân từ nơi khác đến, hắn cũng không xuất ra khí lực, mà chỉ là ra vẻ miễn cưỡng đối phó mà thôi. Còn hắn thì lại trốn ở trong Hắc Thủy Trại cả ngày, thậm chí không buồn lộ diện. Mới đầu vẫn còn có bang chúng nói, đương gia tự có chủ ý của riêng mình. Mọi người kiên nhẫn thêm một đoạn thời gian rồi lại nói tiếp. Nhưng theo thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày trì hoãn, bang chúng không nhịn được nữa. Đại đương gia không ra tay đối phó với những tán tu giang hồ kia thì thôi, sao lại đến cả việc làm ăn buôn bán của người phía dưới cũng không cho làm. Người ta khiêu khích, mọi người có thể miễn cưỡng nhịn được, nhưng không cho làm việc thì làm sao nhịn được chứ? Ngay lúc lại tâm tình bất an sao động này lên tới cực điểm, bỗng có một cái tin tức kinh người truyền ra. Phương gia Liễu Hồ mấy ngày gần đây đang chuyển một xe châu báu về. Phương gia Liễu Hồ vốn là nhà giàu có nhất nhì thành Liễu Hồ, là dê béo trong tay rất nhiều thổ phỉ hung ác. Trước khi đại công tử Phương gia chưa xảy ra chuyện, đám người đó không người nào dám động vào hàng của Phương gia, nếu như có người dám động đến Phương gia, thì cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với thư viện cùng thành thủ. Rất có thể, hôm nay vừa nghe ngóng được tin tức của Phương gia, sáng hôm sau, đầu đã treo ở trên cửa thành, bên cạnh thành Nam Liễu Hồ. Nhưng bây giờ, dù sao Phương gia cũng đã khác trước. Đại công tử Phương gia xảy ra chuyện, Phương gia như mất đi một tấm khiên bảo vệ. Có không ít người nhìn chằm chằm, Phương gia muốn nhân cơ hội này, kiếm một chút ít từ Phương gia. Nhưng tất nhiên là bọn họ không dám thẳng tay cướp bóc Phương gia rồi. Có điều việc kinh doanh buôn bán đặt ở chỗ đó khiến cho người ta trông thấy mà thèm. Chẳng lẽ đi lên cắn một miếng xem có tài họa ngập đầu giống như trước kia khi đại công tử Phương gia chưa chết không? Sở dĩ đã lâu như vậy rồi mà Phương gia vẫn vững vàng như vậy, đơn giản là bởi vì trước đó thôn Hải Bang từng bị Phương gia cho ăn quả đắng. Ngay cả thôn Hải Bang cũng không chiếm được tiện nghi của Phương gia thì những người khác cũng không cần phải nhắc tới. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn họ sẽ quên bài học lần trước. Càng để lâu càng tham lam. Bây giờ đã qua mấy tháng, ánh mắt những người này nhìn về phía Phương gia tràn ngập tham lam. Bọn họ cũng không ngốc. Mỗi một lần như vậy, bọn họ lại cố gắng ép sự tham lam kia xuống. Nhưng rất nhanh, sự tham lam này lại mãnh liệt trở lại. Còn càng ngày càng mạnh. Mỗi một người bọn họ đều hận, không thể lập tức đi lên cắn một cái, nhưng lại không dám làm người đầu tiên, sợ sẽ gặp xui xẻo. Nhưng cũng không muốn làm người cuối cùng, vì sợ ngay cả canh cũng không còn để hút. Thế là theo tin tức này truyền ra ngoài, toàn bộ nhóm thổ phỉ hung ác có sự nghiệp ở thành Liễu Hồ đều đứng ngồi không yên. Đi thôi. Trong thư phòng vô cùng tinh xảo mà phú quý, Vương Nhị công tử đưa một cái hộp, nhìn tương đối là phổ thông nhưng lại vô cùng quý giá cho Tiểu Thanh Liễu, sau đó cười hỏi. Chuyện như vậy, người cũng làm quen rồi, biết xử lý như thế nào rồi chứ? Kết thúc tập 17 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.